chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3943, chương 3953, sư đệ. Người mắt mù a, hai vị khách quan, hoan nghênh lần sau tại tới. Vừa ra cửa miệng Khánh Treo nghe vậy, thân thể giả thoáng một chút, kém chút không có ngã xuống. Tới tới tới, còn tới cái rắm. Khánh Treo tâm lý không cam lòng nói, lần sau còn mẹ nó đến, lão tử liền đi ăn kim chấp. Đại Phân, Vương Đại Đông ở một bên vừa lòng thỏa ý, tiểu tử ôm Khánh Treo đầu vai, thân mật đến tựa như hai cái tốt gái bạn. Huynh đệ, khác không vui, người lễ vật ta rất ưa thích, lần sau còn có loại chuyện tốt này, bị quên kêu lên ta. Khánh Treo nghe vậy, cường đại trái tim cũng không nhịn được co quắp một trận. WDNMD, hắn oán thầm nói, lần sau còn mẹ nó phạm tiện, lão tử thì không tính Khánh. Khánh Treo sắp bị khí khóc, cảnh tượng này cùng hắn trước đây không lâu ảo tưởng nghĩ không giống nhau. Vương Đại Đông nhìn Khánh có lơ lửng chút hiu quạnh, thì khuyên nhủ, huynh đệ, sắc trời không còn sớm, ta liền đi về trước, đợi ngày mai ta tại nói cho ngươi bí mật kia. Khánh Treo không tâm tư, thuận miệng nói ra, cái kia Đông ca nhi đi trước, ta sẽ không tiễn. Vương Đại Đông vỗ vỗ bả vai hắn, nói khẽ, huynh đệ, giống như ngươi người tốt không nhiều. Các loại Vương Đại Đông sau khi đi, Khánh Treo kém chút thì khóc. Có ai so với hắn thảm sao? Bị người hố, còn muốn bị người khác phát thẻ người tốt. Hoa, thời gian này không có cách nào qua a. Khánh Treo ngửa đầu 45 độ, quật cường nước mắt vẫn là bất tranh khí chảy xuống. Đây là vương tử sau cùng nước mắt. Khánh Treo một đường phiền muộn trở lại nội thành, thì liên đồng môn cho hắn chào hỏi hắn đều không nghe thấy. Người khác còn tưởng rằng chúng ta tiểu Khánh đồng chí đến động kinh đâu. Một bên khác, Vương Đại Đông trở lại Túy Tiên lâu phòng trọ. Hắc Tịch không khỏi tán thán nói, Khánh Treo thật đúng là một vị đồng chí tốt a. Đến, liền Hắc Tịch cũng đều cho Khánh Treo phát thẻ người tốt. Khánh Treo cái này người tốt là chạy không thoát. Hôm nay quyền đến người tốt giúp đỡ, những thiên tài địa bảo này đầy đủ ta đạt tới nguyên phù cảnh. Vương Đại Đông trên mặt cũng thập phần hưng phấn, hắn đây là ngủ gật đến thì có người đưa gối đầu. Một chữ, thoải mái a. Có điều, người đánh lấy vọng nhà người thân phận, nếu là có một ngày thật gặp được chính thức vọng người nhà có thể chẳng phải làm lộ. Hắc Tịch vẫn là trích phần trăm chính mình lo lắng địa phương. Nghe bọn hắn khẩu thuật, vọng người nhà tựa hồ là một cái người khủng bố thế lực. Nói xong, Hắc Tịch lời nói xoay chuyển, cười hắc hắc nói, có điều, người học vọng người nhà ngược lại là rất giống, bọn họ đều không phát giác ra được. Vương Đại Đông nhẹ hừ một tiếng, đem Hắc Tịch sách xuất thần ma phong tu khế không gian. Làm ta không biết ngươi tại nói ta keo kiệt a. Hắc Tịch vội vàng cười làm lành nói, không có không có, Đông ca đừng hiểu lầm, tiểu long thật không có ý tứ kia. Vương Đại Đông khuyết nó liếc một chút, Hắc Tịch sờ mũi một cái, nó tuy nhiên là nghĩ như vậy nhưng là không dám nói ra. Lấy Vương Lột ra tính cách, khẳng định sẽ nghĩ đến làm nó. Đông ca, ta vừa mới nói cái kia ngươi có thể phải chú ý một chút. Vương Đại Đông ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, đang chuẩn bị tĩnh tọa, dùng hôm nay thiên tài địa bảo tăng cao tu vi. Hắc Tịch nắm tại chính mình long dâu nói ra, cũng là vạn nhất bị vọng người nhà phát hiện ngươi là hàng giả thì xong. Một vọng người nhà tính nết, tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Không có việc gì, đến thời điểm ta chết không thừa nhận không là được. Ta có nói qua ta là vọng người nhà sao? Hắc Tịch sững sờ, suy nghĩ một chút. Vương Đại Đông còn thật không nói hắn là vọng người nhà. Liền tên đều từ đầu chí cuối nói cho người ta. chỉ là người khác liền phải đem hắn nhìn thành là vọng người nhà mà thôi. Nghĩ như vậy, Hắc Tịch mặt cười thành hoa cúc, ngoắt ngoắt cái đuôi tiến đến Vương Đại Đông bên người, xoa xoa long chảo, nói ra, cái kia cái gì, làm a? Vương Đại Đông ánh mắt không tốt nhìn lấy Hắc Tịch. Hắc Tịch cười hắc hắc nói, ngươi nhìn lão Hắc theo ngươi thời gian dài như vậy, không có có công lao cũng có khổ lao. Ngươi xem một chút ngươi chữ vật giới chỉ bên trong thiên tài địa bảo có thể hay không phân lão Hắc. Một chút, Vương Đại Đông sắc mặt nhất thời thì lạnh xuống tới. Tên này lại dám cùng chính mình muốn đồ, vật. Lúc trước chính mình thế nhưng là bị hắn uy hiếp thảm. Sách nhỏ phía trên đều nhớ tốt tốt. Hắc Tịch nụ cười cứng đờ. Trong lòng nhất thời thì tâm thần bất định xuống tới. Vương Đại Đông bỗng nhiên cười một tiếng, rơi ở trong mắt Hắc Tịch cùng Diêm Vương không sai biệt lắm. Nó vội vàng nói, Đông ca, Tiểu Long không muốn, Tiểu Long không muốn, nó biết rõ Vương Đại Đông tính nết, không phải vuốt lông con lừa. Đến nghịch tới, quả nhiên, nó kiểu nói này, Vương Đại Đông mi đầu nhất thời thì dựng thẳng lên, nói không cần là không cần. Ngươi còn có long cách sao? Hắc Tịch muốn khóc, muốn nói, chính mình ta mẹ nó gặp ngươi, còn mẹ nó có long cách sao? Bất quá câu nói này nó không dám nói, mà chính là nhếch miệng rất vô lương cười nói. Không có, dựa vào, Vương Đại Đông sắp bị Hắc Tịch cái này tiện long cho tức giận cười. Cho ngươi. Vương Đại Đông tức giận đem một khỏa huyết linh chi cùng chiếu ngọc sư tử nội đan ném cho Hắc Tịch. Hắc Tịch bưng lấy huyết linh chi cùng chiếu ngọc sư tử nội đan, kích động đến nhanh khóc. Theo vương lột ra trong tay đập điểm đồ vật đi ra ta dễ dàng sao ta. Bỗng nhiên, một cỗ âm phong đánh tới. Hắc Tịch trực tiếp đánh dùng mình một cái. Quay đầu nhìn lại. Cô lấy được chim trắng bệch mặt xuất hiện tại nó trước mắt. Hoảng sợ nó nhảy một cái. Nó nhìn lấy Vương Đại Đông. Hỏi, con hàng này làm sao đi ra? Vương Đại Đông tức giận nói. Nó không màng sống chết tự bảo cứu hai chúng ta. Không cho điểm đồ vật sao được? Hắc Tịch đồng ý gật gật đầu. Thế nhưng là một giây sau, ánh mắt nó thì đỏ. Không phải gió thổi. Mà chính là Vương Đại Đông cho đồ vật quá nhiều. Nó nhìn xem trong tay mình. Đang nhìn nhìn cô lấy được chim. Nhất thời cảm giác long sinh u ám không ít. Vương lột da vẫn là vương lột da. Chỉ không lên đối với nó mà thôi. Nó kém chút liền muốn nói cái này không công bằng. Nhưng là nó không dám kêu đi ra. Nó Hắc Tịch vẫn là nó Hắc Tịch. Long cách sớm không có a. Tự mình an ủi một phen. Hắc Tịch nâng trong tay đồ vật, hoan hỉ đến không được, chỉ cần mình theo vương lột ra trên thân đập phía dưới một chút đồ vật. Chính là mình thắng lợi, thật là thơm, đánh ra Hắc Tịch cùng cô lấy được chim. Vương Đại Đông bắt đầu ngồi xếp bằng luyện hóa thiên tài địa bảo tăng cao tu vi. Một bên khác, Khánh treo một thanh bổ nhào vào cửu hoàng tử thắng 9 lan trên thân. Lớn tiếng khóc ồ lên, tên cầm thú kia, đem ta tích xúc đều hố không có a. Tháng 9 lan bị một đại nam nhân như thế dựa vào. Toàn thân tựa như giống như bị chạm điện, liền vội vàng đem Khánh treo đẩy ra. Đừng như vậy, ta không có long dương chi đam mê. Khánh treo nghe vậy, càng thêm thương tâm, ánh mắt đều khóc sưng. Có quả đào lớn như vậy. Cửu hoàng tử thắng 9 lan thấy thế, cũng không đành lòng, nhưng cũng không thể tránh được. Nắm ngươi sự tình ngươi hỏi không có. Khánh treo nỗ lực tĩnh mắt, thấy thắng 9 lan, lên tiếng khóc lớn lên. Sư huynh, trời tối, ngươi làm sao không đốt đèn a? Thắng 9 lan nhìn lấy chung quanh mấy cái ngọn sáng loáng đèn. Nhất thời trầm mặc xuống. Sư đệ, ngươi mắt mù a? Khánh treo, ngoạc kép, thắng 9 lan nhìn lấy Khánh treo bộ dáng này, lắc đầu rời đi, giao hữu cần cẩn thận, đặc biệt là vọng nhà loại này, đầu tư lớn, mạo hiểm còn cao,